Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 576, hình như Bùi Phượng Chi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển đột nhiên nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn người tài xế đang nằm ngửa mặt lên trời, giơ chân đá vào đầu hắn ta buông ra ai cho anh chạm vào tôi. Người tài xế bị đá lăn một vòng, úp mặt xuống đất, xem ra đã ngất đi, cũng không biết gãy mấy cây xương. Hồi Sỉ hít một hơi lạnh, không khỏi thẳng lưng, vẻ mặt đầy kính nể nhìn Diệp Ninh Uyển. Xem ra cửu gia đã sớm biết phu nhân võ công không tồi, nếu không cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Anh ta thật sự không ngờ tới, vốn tưởng chỉ là một đóa hoa tơ hồng yếu đuối, không ngờ lại là một đóa hoa ăn thịt người. Người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có tính tấn công như vậy, e rằng chỉ có người đàn ông như Bùi Phượng Chi mới có thể chế ngự được. Quả thật là một cặp trời sinh. Hồi Sỉ đang nghĩ vậy thì thấy Bùi Phượng Chi đẩy cửa xe bước xuống. Anh ta bước tới lấy khăn tay ra, ngồi xổm xuống, lau sạch chỗ bị người tài xế làm bẩn trên mũi giày của Diệp Ninh Uyển. Sau đó mới nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển, để lại một câu. Kéo tên này xuống, đừng để tôi nhìn thấy hắn ta nữa. Nói xong, anh ta đẩy Diệp Ninh Uyển vào trong xe, mở cửa ghế lái, tự mình ngồi vào. Chiếc xe lao đi, chỉ còn lại Hôi Sỉ dẫn người dọn dẹp tàn cuộc. Hôi Sỉ mở radio, ra lệnh cho thuộc hạ, điều hai chiếc xe đi theo cửu gia, phu nhân và cậu chủ nhỏ đều ở trong xe, nhất định phải đảm bảo an toàn, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Sau khi dặn dò xong, Hôi Sỉ mới tiến lên xách tên tài xế đã ngất xỉu lên, ném vào cốp xe, tự mình lái xe đi xử lý. Xe của Bùi Phượng Chi dừng lại trước cửa nhà họ Bùi. Quản gia tiến lên, lại thấy Bùi Phượng Chi mở cửa ghế lái bước xuống. Quản gia ngẩn người, cửu gia, ngài sao lại? Bùi Phượng Chi không để ý đến ông ta, chỉ đi đến bên ghế phụ, mở cửa xe muốn bế Diệp Cảnh Dực ra. Nhưng Diệp Cảnh Dực chỉ lạnh lùng liếc nhìn Bùi Phượng Chi một cái, rồi vòng qua tay Bùi Phượng Chi, tự mình nhảy xuống xe. Cậu bé đứng trước mặt Bùi Phượng Chi dù chiều cao chỉ đến đùi Bùi Phượng Chi nhưng ngẩng đầu lên, dáng vẻ nghiêm túc nhìn Bùi Phượng Chi khiến quản gia vừa ra đón cũng có chút ngẩn ngơ. Dáng vẻ của cậu chủ nhỏ thật sự rất giống cửu gia. Nhưng hầu như người nhà họ Bùi đều biết, đứa trẻ này được đưa về chỉ để giải quyết tai họa tù tội cho Bùi Phượng Chi. Cậu bé căn bản không phải con ruột của Bùi Phượng Chi. Chẳng lẽ sống chung với nhau lâu ngày cũng sẽ trở nên giống nhau sao? Trong lúc suy nghĩ của quản gia bay đến nơi nào rồi không biết, Diệp Ninh Uyển đã xuống xe nắm lấy tay Diệp Cảnh Dực, nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay cậu bé, ra hiệu cho cậu bé giữ vững. Nhân thiết, Diệp Ninh Uyển biết, trong hai đứa con trai, Tiểu Tinh Tinh thích Bùi Phượng Chi, còn Diệp Cảnh Dực không hiểu sao lại đặc biệt ghét Bùi Phượng Chi, cho nên đối với Bùi Phượng Chi rất lạnh nhạt, thậm chí có chút phản cảm. Điểm này vừa rồi trên xe đã khiến Bùi Phượng Chi nảy sinh nghi ngờ, nếu không phải bị cắt ngang, e rằng chuyện này đã bị lộ tẩy. May mắn thay, chỉ số thông minh của Diệp Cảnh Dực rất cao, Diệp Ninh Uyển chỉ cần một động tác nhỏ, cậu bé lập tức hiểu ý của Diệp Ninh Uyển, vẻ mặt lạnh lùng trên mặt hơi dịu đi, nhưng bởi vì dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn không thể che giấu hoàn toàn sự chán ghét đối với Bùi Phượng Chi. Tuy nhiên, Diệp Cảnh Dực vừa nắm tay Diệp Ninh Uyển vừa đi về phía Bùi Phượng Chi, duỗi bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay thon dài của Bùi Phượng Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn, hai bàn tay đều tinh xảo đẹp đẽ đến mức gần như hoàn mỹ, nhìn giống như một bức tranh ấm áp và đẹp mắt. Diệp Cảnh Dực ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo nói với Bùi Phượng Chi. Daddy, nắm tay, cậu bé vừa nói xong, trên mặt liền hiện lên một tầng ửng hồng, có chút không muốn lại có chút xấu hổ. Cách chương.